Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 41, sủng vật tiểu hắc, gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari 4 tiết khóa cứ như vậy đang khẩn trương không khí chung vượt qua, bất chi bất giác tan học đã đến giờ buổi chiều tái kiến. Lâm Vũ Tĩnh chiều Tô Nhiên ngọt ngào mà cười cười, sau đó vui vẻ rời đi. Tô Nhiên, ta đưa ngươi. Hàn Tư Dĩnh ném xuống như vậy một câu sau liền rời đi, mặt sau Liêu Y Na hấp tấp mà đi theo Hàn Tư Dĩnh cọ xe đi. Bách Tô Nhiên cười khổ, hắn còn chưa nói đồng ý không đồng ý đâu. Nói thật này hoa hậu giảng đường nước đục, hắn là không nghĩ lại tranh. Tô Nhiên xem xét cùng lớp Trương Mãnh, phát hiện hắn vị trí không biết khi nào sớm đã người đi tòa không. Thôi, một phen hảo ý Tô Nhiên ra cổng trường, phát hiện Hàn Tư Dĩnh xe hơi sớm đã ở cửa chờ hắn, hắn cười gượng hạ chui vào xe, xe hơi xử rời đi đi. Mang mũ lưỡi chai nam tử âm trầm nhìn Tô Nhiên lên xe sau lại lần nữa xoay người rời đi. Trong xe, Lão Vương, lần này trước đưa Liêu Y Na. Tốt tiểu thư, tài xế Lão Vương một tá tay lái, đường vòng mà đi. Đây là mấy cái ý tứ, Liêu Y Na mơ mơ màng màng, nàng cảm giác thế giới này nàng nhìn không thấu. Chỉ có Tô Nhiên biết Hàn Tư Dĩnh lưu lại hắn đều chỉ là vì trò chơi mà thôi. Dọc theo đường đi, Liêu Y Na ríu rít mà cùng Hàn Tư Dĩnh nói này nói kia, một khắc cũng không được nhàn. Trái lại Hàn Tư Dĩnh, khuỷu tay đáp ở cửa sổ xe kia, nhô di chống cằm tùy ý ngồi cùng bàn nói như thế nào, chỉ là trên đường gật gật đầu, cũng coi như là đang nghe. Người kia mồi lửa chi cầu bán hay không? Đợi đến Liêu Y Na xuống xe sau, đường về trên đường, Hàn Tư Dĩnh đột nhiên hỏi. Người biết thuộc tính, Tô Nhiên ngẩn ra, hỏa pháp thần tên kia khoe ra quá, không tính toán bán, ta chính mình cũng có thể dùng. Tô Nhiên trong ánh mắt mang theo xin lỗi, hảo đi kia nguyền rủa chi liên ngươi không dùng được đi. Ném hệ thống, thay đổi điểm tài lực chỉ, Hàn Tư Dĩnh bỗng nhiên quay đầu lại hướng tới Tô Nhiên, nhìn chằm chằm đến hắn cả người không được tự nhiên. Cái gì là tài lực chỉ? Tô Nhiên liền tướng lãnh mà sự đều nói cho Hàn Tư Dĩnh, bao gồm đánh chết người chơi mạo hiểm quá trình. Ngay cả gặp biến bất kinh Hàn Tư Dĩnh đều không khỏi mở to hai mắt. À, nếu là làm hỏa pháp thần, nghịch vô đạo, nhất can đại thương biết bọn họ ba cái thế nhưng thua ở chỉ chơi không mấy ngày tay mới người chơi trong tay, sẽ là cái gì cảm tưởng? Hàn Tư Dĩnh cười, phảng phất băng sơn hòa tan, xuân về hoa nở. Đúng rồi, lĩnh chủ đại nhân, bạc trắng trang bị vẫn là có thể làm đến, về sau cực phẩm trang bị lưu trữ, đừng lãng phí ta thu. Hàn đồng học đừng gọi ta lĩnh chủ đại nhân, thận đến hoảng. Tô Nhiên xấu hổ nói. Hàn Tư Dĩnh lại một lần mà cười. Tô Nhiên trong đầu chỉ còn lại có ba chữ thật là đẹp mắt. Tô Nhiên đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Hàn đồng học phiền toái ngươi giúp ta lưu ý một chút thị trường thượng bán xương cốt linh tinh đặc thù đạo cụ cùng xương cốt có quan hệ ta đều thu. Biết, Hàn Tư Dĩnh xoay qua đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đợi đến Tô Nhiên xuống xe sau, Hàn Tư Dĩnh thế nhưng đối với tài xế nói câu. Lão ba, ngươi xem hắn thế nào? Lão mẹ ta đã trở về. Tô Nhiên vào nhà liền hô lên. Hôm nay mẫu thân nghỉ phép hẳn là ở nhà. Nhi tử, mau tới. Buồng trong, Tô mẫu thanh âm tương đương dồn dập. Làm sao vậy? Tô Nhiên vội vàng vào buồng trong, đầu tiên nhìn đến chính là Tô mẫu ngồi xổm trên mặt đất, không biết ở bận việc cái gì, trên mặt đất còn có một bãi huyết. Một bãi huyết, lão mẹ, gocchuyenaudio.com. Hắn sốt ruột thanh âm đều có điểm phát run, ra sức về phía trước dịch bước chân. Làm gì đâu làm gì đâu. Tô mẫu bất mãn xoay đầu tới, tiểu tử ngươi cái gì biểu tình, liền cùng đã chết mẹ dường như ta phi phi phi. Miệng quả đen, ai, lão mẹ ngươi không có việc gì à kia huyết sao lại thế này. Tô Nhiên kinh hỉ lên, chỉ cần lão mẹ không có việc gì liền hảo. Ngươi nhìn xem cũng không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ, đêm này chỉ tiểu hắc miêu cấp áp thành như vậy còn chảy. Tô mẫu bất mãn mà lải nhải, còn hảo ngươi nương từ kia trải qua, này chỉ tiểu hắc miêu cuối cùng là nhặt về một cái mệnh. Tô Nhiên thò người ra nhìn qua đi, này chỉ tiểu hắc miêu biểu tình dị thường thống khổ cả người không ngừng run rẩy. Hai cái đùi đều bị bánh xe áp thay đổi hình, bị Tô mẫu băng bó sau mới đẹp một chút, chỉ là kia máu tươi vẫn là một chút từ băng gạc trung thẩm thấu ra tới. Hảo đáng thương tiểu hắc miêu, Tô Nhiên ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ xoa nhẹ hạ tiểu hắc miêu trên đầu hỗn độn lông tóc phảng phất có thể giảm bớt thống khổ dường như, mèo đen thế nhưng an tĩnh lên, vô tội mà nhìn Tô Nhiên, chọc người sinh liên. Nó cảnh ngộ cùng chính mình dữ dội tương tự, này chỉ còn lại có hai chi trước tiểu hắc miêu chú định là không có tương lai. Mà chính mình đâu, lại làm sao không phải, lão mẹ ta tưởng dưỡng này chỉ tiểu hắc miêu, Tô Nhiên trong mắt ánh mắt kiên định, hảo hảo hảo chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều được chỉ là này chỉ tiểu miêu cũng quá đáng thương. Tô mẫu không được thở dài, ai làm nó sinh ra tới không phải một người đâu. Tô Nhiên lắc lắc đầu, lão mẹ ta đói bụng, ta cùng này chỉ tiểu miêu hợp ý, về sau ta chăm sóc. Tô Mẫu đi rồi, Tô Nhiên đối với tiểu hắc miêu ôn nhu nói. Tiểu hắc về sau đã kêu ngươi tiểu hắc, về sau ta dưỡng ngươi, muốn nghe lời nói, muốn ngoan. Tiểu hắc quá tiểu, nó không hiểu đến chính mình mất đi hai cái đùi ý nghĩa cái gì, yêu yêu đọc sách, Vô can su, còn nó khả năng biết trước mắt cái này tiểu chủ nhân là một cái người tốt, người Tô Nhiên trên người ấm áp hương vị tựa hồ quên mất đau đớn, nhẹ giọng miêu miêu kêu. Thời gian như bay toa, Tô Nhiên như thế nào nỗ lực cũng không thay đổi được thời gian trôi đi sự thật. Chạng vạng tan học, Tô đại tài tử, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Vương đại tráng hưng phấn đối với Tô Nhiên nói. Trên diễn đàn nghịch vô đạo thiệp nhìn đi ta một xin thế nhưng thông qua, hôm nay buổi tối liền đi cùng lão nghịch cùng nhau đánh boss. Vô nghĩa thiệp viết một đồng SB, liền chính ngươi xin, ngươi không thông qua ai thông qua. Tô Nhiên lực cảm thấy hứng thú, hỏi, kia nghịch vô đạo nói như thế nào? Hắc buổi tối 10 giờ, nhân tộc hoàng thành tập hợp, đến lúc đó không sai biệt lắm có thể tập hợp 6-7 cái người chơi đi, trải qua vạn thú chi xâm, cuối cùng mục đích địa liền ở kia tay mới bản đồ quỷ mộ phần lĩnh, không có truyền tống trận thật đúng là phiền nhân. Ai, tráng ca cùng ngươi nói cái bí mật ngươi nhưng bổ sung lý lịch đi ra ngoài. Nghe lão nghịch nói, đừng nhìn là ở tay mới bản đồ, này bộ xương khô boss chính là cái xương cứng. Kia boss xác thật rất quỷ dị, cao nhanh nhẹn, cao chỉ số thông minh không nói, càng biến thái chính là gia hỏa này thế nhưng cố định thương tổn. Duy nhất không đủ chính là huyết lượng có điểm thiếu. 6-7 cái cao cấp người chơi. Sự tình có điểm đại điều. Góc chuyện audio.com. Mặc kệ nó, hôm nay buổi tối ra thật đúng là liền không ra đi, liền giấu ở chính mình lãnh địa đào mồ các ngươi quản không được đi. Hừ hừ, lãnh địa bảo hộ trong lúc chính là thiên bảng tam tịch thượng người chơi tới cũng chỉ không được hắn cái này nho nhỏ bộ xương khô. Tô Nhiên căm giận mà nghĩ, không mang theo như vậy khi dễ người ca vẫn là cái tay mới người chơi đâu. Tan học về nhà khi Tô Nhiên xin miễn Hàn Tư Dĩnh hảo ý chính mình đi trở về ra. Mà hắn không biết chính là, Hàn Tư Dĩnh màu đen xe hơi thế nhưng rất xa theo một đường, thẳng đến Tô Nhiên quay trở về ra, lúc này mới quay đầu rời đi. Cách chương.